Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 12, thần kỳ liên thùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đến cơm tối thời gian, bởi vì đi làm thêm nữ đầu bếp Oli đại thẩm đang làm quần áo, cho nên xin liền chấn trên một cái khác đại thẩm tới giúp làm cơm. Tay nghề mà, là đường dù sao không việc gì khẩu vị, buổi chiều trà không có cũng được đi. Bữa ăn tối lại chỉ có những thứ này, một mình ngươi lãnh chúa, chính là như thế chiêu đãi khách nhân. Đặc biệt cũng không có cái nào quý khách cùng ngươi như nhau. Chẳng những kén cá chọn canh, còn câu câu oán hận người à. La Đường chịu đựng tức giận giải thích, trấn nhỏ không có tốt nữ đầu bếp, đây đã là tốt nhất tài nấu nướng. Hơn nữa trong sông có thủy yêu, không ai dám đi bắt cá tôm, xa xa mê thất rừng rậm càng không dám đi vào, cho nên cũng không có cái gì thịt rừng. Cái này còn là cố ý giết một cái dê. Giết dê thời điểm La Đường vậy hết sức không thôi. Cái này dê rõ ràng còn không có dài mập đâu. Nếu là lại cùng 2 tháng giết, tuyệt đối thích hợp hơn. Hắn chỉ sợ nữ phù thủy không chịu nổi cơm canh đạm bạc trở mặt, lúc này mới ra lệnh người giết một cái dê. Không nghĩ tới vẫn bị giễu cợt. Dĩ nhiên, hắn cũng cảm thấy được cái này đùi dê nướng không thế nào. Chủ yếu hính là thiếu ít một chút hương liệu. Dê vị gây, thịt dê, mà cũng không có đi làm sạch sẽ. Mùi vị có thể tốt đến nơi nào? Ngươi nói trong sông có thủy yêu. Dạng gì thủy yêu? Mép có nhiều hứng thú hỏi. Thủy yêu trên mình khẳng định có không ít ma pháp vật liệu. Hơn nữa lùng giết thủy yêu, những người này nhất định sẽ đối với nàng ca công tụng đức, nội tâm lại nữa đem nàng làm tà ác nữ phù thủy. Nàng là ma pháp sư vĩ đại à? La Đường sững sốt một chút, làm sao nghe ý này? Nữ phù thủy đối với thủy yêu rất có hứng thú đâu. Vậy có được hay không để cho nữ phù thủy theo thủy yêu tới cái lưỡng bại câu thương? Bọn họ trấn nhỏ liền có thể từ trong mưu lợi bất chính. Nhưng chuyện này vậy có rất lớn nguy hiểm. Nếu như nữ phù thủy cưỡi cây chổi chạy, trấn nhỏ người làm sao đối mặt giận dữ thủy yêu? Hắn cũng biết rất nguy hiểm. Ta không gặp qua, nhưng là ta kỵ sĩ gặp qua. Hắn năm đó cùng ta phụ thân cùng nhau đối phó thủy yêu. Ta phụ thân cũng là tại lúc sau đi lên. Ách tròn ôm trong ngực, La Đường làm ra một bộ dáng bi thương. Như vậy à, xin lỗi, ta không biết chuyện này. Người phụ thân là một vị chân chính dũng sĩ. Nữ phù thủy bỗng nhiên nói áy náy. Cái này làm cho La Đường hết sức bất ngờ. Xem ra cái này nữ phù thủy vậy không chỉ là biết oán hận người, cũng có một mặt tốt. Nhưng rất hiển nhiên ngươi không phải. Nếu không ngươi hẳn mang kiếm đi đem thủy yêu chém chết, là ngươi phụ thân trả thù, vậy bảo vệ con dân của ngươi. Sát, cũng biết nữ phù thủy này là sẽ không thay đổi. Ai không muốn làm dũng sĩ, bị vạn người kính ngưỡng, có thể cũng phải có cái năng lực kia mới được. La Đường xem mình vậy cánh tay nhỏ chân, không có gì bắp thịt, chạy khó chịu, nhảy không cao. Tại sao có thể là thủy yêu đối thủ? Thủy yêu nếu là tốt như vậy đối phó, há lại sẽ trở thành là trấn nhỏ ác mộng? Được rồi, một hồi để cho người đưa một ít trà bánh đến ta gian phòng. Những thứ khác thời gian không nên tới quấy rầy ta. Mép bộ kia đổi khách thành chủ dáng vẻ, La Đường cũng chỉ có thể nhẫn nại. Không phải là biết một chút vu thuật sao? Ngươi có thể học. Nói không chừng ta cũng có thể học, huống chi ta còn có hệ thống nơi tay đây. Bất quá La Đường thật ra thì đối với cái hệ thống này vẫn là rất thất vọng. Hệ khác thống đi lên cũng cho một cái túi đại lễ cái gì, để cho ký chủ ngay tức thì là có thể lột xác, làm sao đến mình nơi này cũng chưa có đâu. Để cho hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, khen thưởng lại không thể là một ít thứ tốt sao? Ví dụ như để cho mình thành là ma pháp sư, hoặc là cho mình một ít ma pháp đạo cụ gì cũng được à. Có lẽ hệ thống này cho khen thưởng là càng ngày càng tốt. La Đường cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Dẫu sao hắn theo hệ thống đàm phán hoàn toàn thuộc về hạ phong. Tưởng thưởng nhiệm vụ chỉ như vậy. Yêu có làm hay không? Mấy ngày nay cặn kẽ hiểu qua hệ thống chức năng sau đó. La Đường rất là thất vọng. Nếu muốn thực hiện mơ ước, gánh nặng mà đường xa à. La Đường đi kiểm tra một chút Oli độ tiến triển sau đó. Cũng trở về mình gian phòng ngủ rồi. 3 năm sau đó, hắn lãnh địa phát triển. Hắn mảnh gỗ nhà biến thành xinh đẹp gạch đá lâu đài. Hắn chẳng những cơm áo không buồn. Vậy học liền ma pháp. Bên người còn nằm một vị công chúa xinh đẹp. Còn có 2 cái xinh đẹp nũng nịu bé gái giúp mình trải giường chiếu. Lột cái vỏ nho gì? Trên bàn ăn có không ít món ăn ngon món ngon. Thủy tinh trong suốt ly bên trong đựng rượu vang. Hắn đi đến chỗ nào? Cũng biết có vô số thiếu nữ phát ra thấy thần tượng vậy tiếng thét chói tai. Hắn đang cưỡi ngựa trắng. Dục ngựa lao nhanh, bỗng nhiên từ trên lưng ngựa té xuống. Hay nhà La Đường từ trên sàn nhà bò dậy, lại nằm mơ, không biết lúc nào mới có thể hoàn thành những giấc mộng này muốn. Hệ thống nơi tay, cũng có thể chứ, mép buổi tối không làm sao ăn cái gì, nhưng lại uống không ít nước trà. Thời điểm nửa đêm, nàng cắt đứt suy tưởng, cái này cái gì phủ lãnh chúa à, gian phòng ngay cả một cái bô cũng không có, tìm được nhà cầu. Mép coi như hài lòng, chí ít cái lãnh chúa này phủ thật sạch sẽ, chẳng qua là làm sao không phát hiện trong cái hố sâu. Cái này là cái gì? Giống như là một rửa tay ao, bên trong làm sao còn có một ít thứ? Nàng mở ra mộc nắp, cái này hẳn là liền thùng. Tại sao dùng đá điêu khắc thành loại này hình dáng? Phía dưới lỗ thủng cũng quá nhỏ chứ, liền thùng làm được như thế cao. Đạp địa phương lại như thế hẹp, nàng làm sao đi nhà cầu, liền một bàn có thể ngồi cái ghế cũng không có. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể thận trọng đứng ở trên bồn cầu phương, giải quyết vấn đề cá nhân. Xong chuyện sau đó nàng suy nghĩ một chút, vung tay lên, trong thùng nước tự động rơi vào liền trong thùng, rửa sạch, đây cũng là một cái đồ tốt, là ai như thế thông minh. Có thể nghĩ ra loại này liền thùng, chẳng qua là không biết thiết kế lại thư thích một ít sao. Nàng thấy liền thùng phía trên rửa tay bên cạnh ao có một sợi dây. Tò mò kéo một chút, rào rào rào rào không phải rửa tay ao, lại là xối nước. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi nàng dùng bên cạnh trong thùng nước nước xông lên. Không khỏi cảm thấy có chút nóng mặt. Thật giống như mình rất rốt nát như nhau. Vật này, nàng ở vương cung trong đều không gặp qua. Cái này đổ nát chấn nhỏ. Dựa vào cái gì có? Một cái liền ăn cơm cũng thành vấn đề lãnh chúa. Lại còn hưởng thụ loại vật này. Mép vung tay lên, nắp lần nữa xây trở về. Trở lại gian phòng, tháo xuống ma trên pháp bào cái mũ. Lộ ra nàng màu vàng kim mái tóc dài. Ngũ quan xinh xắn, nếu như là ở kiếp trước thấy, La Đường khẳng định lấy là nàng là minh tinh hoặc là siêu mẫu. Mép ngồi ở trên giường còn đang suy nghĩ, về đến nhà, nàng cũng để cho người làm một cái có thể xối nước liền thùng. Một cái nghèo leng keng vang lên tiểu lãnh chúa cũng có thể hưởng thụ đồ. Bá tước phủ vậy nhất định phải có, còn muốn tốt hơn mới được. La Đường buổi sáng là bị ánh mặt trời sáng chói tỉnh. Loại này ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh cảm giác. Hắn làm nhà vẽ kiểu thời điểm căn bản không lãnh hội được. Sách hắn chuyên dụng vậy cái bồn cầu vòng. Đi nhà cầu, 10 phút sau đó, một mặt sảng khoái đi ra. Đối diện khi thấy nữ phù thủy vậy đi tới. Đây là cái gì? Mép nhìn La Đường trong tay bồn cầu vòng thật là tò mò. Tổng cảm thấy vật này lớn nhỏ có chút quen mắt. Nệm à, đệm ở liền thùng phía trên. Sạch sẽ lại thoải mái. Ngày hôm qua cũng không biết là ai. lại có thể giẫm ở trên bồn cầu mặt. Bẩn chết, La Đường thuận miệng trả lời. Sau khi nói xong, hắn liền cảm thấy chung quanh nhiệt độ thật giống như ngay tức thì giảm xuống. Loại cảm giác này, hắn đã không chỉ một lần lãnh hội qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.